Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624. Màu xanh lam thạch đầu, cung binh đang nhìn cái này một khối trên vách đá chỗ khắc họa chính là lúc trước huyễn cảnh bên. Trong cố sự kéo dài, tại liệt diễm bên trong Black hóa thành cho tàn, theo Roy bọn người rời đi. Cái kia vốn đã trải qua biến thành một đoàn đen xám địa phương đột nhiên bị gió nhẹ thổi tan. Sau đó trong này lộ ra một khỏa màu xanh lam thạch đầu. Cái kia củ ấu rõ ràng trong viên đá có lác bóng người. Hắn cuộn tròn rúc vào một chỗ giống như là trẻ sơ sinh bình thường. Loại này hình ảnh nhìn qua cực giống lác tân sinh. Xuống một miếng vách đá bên trong hình ảnh đã biến thành một chỗ không biết tên địa phương. Lúc này hòn đá kia biến mất không thấy gì nữa mà Clark thì trần như nhộng đứng ở chỗ này. Hắn mờ mịt nhìn lấy bốn phía, mà ở trong đó tựa hồ không nhìn thấy hắn đồ, vật chỉ là khắc họa lấy tập trung khác biệt đồ án. Cung binh nhìn kỹ đi, chỗ đó có lên hỏa diễm tiêu chí, có băng xương tiêu chí. Còn có lôi đình phích lịch tiêu chí. Nhìn đến sau cùng cung binh còn phát hiện một cái lục mang tinh tiêu chí. Sau đó Clark lựa chọn hỏa diễm tiêu chí. Tại thống khổ kêu rên bên trong hắn biến thành hỏa diễm chi thần hoặc là nói là báo thù diễm hồn. Cung binh hiếu kỳ nhìn lấy những thứ này tiêu chí. Cái này tiền tiền hậu hậu phát sinh cố sự chỉ là đại khái phán đoán. Dù sao mấy khối trên vách đá khắc họa không có khả năng hoàn chỉnh đem cố sự bày ra. Tỉ như tảng đá kia là cái gì? Tỉ như Clash chỗ đến đây là địa phương nào? Tỉ như những cái kia dấu hiệu là cái gì? Vì cái gì Clash lựa chọn hỏa diễm tiêu chí liền trở thành hỏa diễm chi thần? Những thứ này cung binh cũng không biết. Chỉ bất quá những vật này cung binh đều sẽ vững vàng nhớ kỹ. Có lẽ tương lai có thể cần dùng đến địa phương. Mà đây cũng là hắn tham dự lần này giải phong hạ vị thần trong nhiệm vụ thu hoạch. Công binh hội trưởng, lúc này kênh đội ngũ truyền đến Europa tiếng kinh hô. Tốc độ tới, nhanh điểm, biến dị. Cung binh hiếu kỳ tiến lên. Theo lý thuyết hỏa linh không xuất hiện bọn họ không biết gọi mình. Mà lại hiện tại cái này chút thời gian Clark cũng không có khả năng bị đánh đến nửa máu không biết. Triệu hoán hỏa linh, cung binh đứng tại cuối thông đạo nhìn xuống dưới đi. Lúc này cái kia trong biển lửa có một đạo to lớn hỏa diễm bóng người. Thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng là cái kia đáng sợ cảm giác áp bách chân thực tồn tại. Nhưng là nhìn kỹ lại ngọn lửa màu đỏ kia bóng người bên trong lại có nhạt màu lam nhạt. Mà lúc này Europa quay người ngẩng đầu quát, tốc độ xuống đến, Flag biến dị, hiện tại đã bắt đầu triệu hoán hỏa linh. Cái này hỏng bét, tại sao có thể như vậy? Cung binh nhanh chóng trượt xuống đến, nếu như nói phổ thông giã ngoại gặp phải lĩnh chủ tự nhiên hy vọng lĩnh chủ biến dị cuồng bạo. Nhưng là loại này thần cấp nhiệm vụ bên trong gặp phải cái kia thật là khiến người ta có chút dở. Khóc dở cười. Cung binh nhìn xem nơi xa Black Hole. Hỏa linh đâu? Hùng đại vừa mới khiêng một cái may mắn không có bị Black phụ gia thương tổn nếu không thì treo. Europa nhất chỉ Black thân thể rồi nói ra. Chúng ta vị trí công kích biến động không lớn. Ngươi về phía sau. Hỏa linh đều là đổi mới sau lưng Black. Biết, giao cho ta. Cung binh gật gật đầu. Trên thân bắp bị mục sư cùng tinh linh cung soát đầy sau hắn vọt tới Clark sau lưng. A, lúc này đi vào Clark sau lưng lúc, cung binh kinh ngạc phát hiện tại Clark phía sau lưng. Chỗ đó có một khối nhạt màu lam nhạt. Cái này cùng chỉnh thể thiêu đốt lên liệt diễm hỏa hồng sắc là đúng điểm số rõ ràng. Cung binh dựa vào gần một chút mở to hai mắt. Hắn nhìn lấy khối này màu xanh lam phát hiện cái này tựa hồ không phải năng lượng gì mà giống như là một hạt châu hoặc là một khối đá. Cung binh nhẫn giả mãnh liệt cảm giác nóng rực lại dựa vào gần một chút. mà lúc này khoảng cách này phía dưới cung binh chừng to mắt kinh ngạc phát hiện khối kia màu xanh. Làm cũng là bích họa bên trong plaque sau khi chết xuất hiện khối kia củ ấu rõ ràng màu xanh lam. Thạch đầu, oanh, to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Cung binh kịp phản ứng sau đó trên đầu bay ra mức thương tổn. Một chiêu, nguyên lai hắn cái gọi là giải quyết hỏa linh cũng là ngạnh kháng. Ngu ngốc, Gabriel ánh mắt nhìn chằm chằm vào cung binh. Bởi vì hắn muốn biết cung binh là giải quyết như thế nào những cái kia tốc độ cực nhanh mà lại đột nhiên liền sẽ tự bạo hỏa linh. Vậy mà lúc này nhìn đến cung binh ngây ngốc nhìn chằm chằm Clark sau đó tùy ý đột nhiên đổi mới ra. Hỏa linh tự bạo, Gabriel nhíu mày lạnh nhạt nói. Tổ chức người lui lại nghĩ biện pháp rời đi đi. Không có cách nào đánh. Cái kia ra hỏa gánh không được sao? Làm sắc thiên không nhìn về phía cung binh. A, hắn là đầy máu a. Một giây 600.000 sinh mệnh khôi phục. Ngắn ngủi hai giây thì đầy máu cung binh nhìn về phía trước mắt đổi mới đi ra hai cái hỏa linh. Hỏa linh số lượng là chậm rãi gia tăng. Nhưng là đây đối với cung binh tới nói không có gì. Cái kia giống như là chip bông bóng một dạng bên ngoài thân thiêu đốt lên hỏa diễm tiểu hỏa linh. Nhanh chóng hướng hắn xông lại. Cung binh không cần gì đi bộ cùng đặc thù kỹ xảo. Hắn chỉ là một kiếm chém ngang trúng đích hai cái hỏa linh. Sau đó cái này hai cái hỏa linh liền trực tiếp mê muội tại nguyên chỗ. Điều đó không có khả năng. Gabriel hoảng sợ nói. Hỏa linh kế thừa Clark thần cấp thể chất. Căn bản không có khả năng khống chế. Cái này sao có thể? Uống. Chờ đợi nửa giây nhìn lấy hỏa linh trên thân nhan sắc bắt đầu thay đổi thêm tươi đẹp. Cung binh cười lần nữa một kiện chém ngang. Cường đại trọng ma hiệu quả vẫn như cũ dùng tốt không gì sánh được. Mắt thấy hỏa linh trên thân nhan sắc mãnh liệt biến thành tươi đẹp ướt át nhan sắc. Cung binh lui lại một bước. Sau đó hai cái hỏa linh tự bạo. Oanh, oanh. To lớn tiếng oanh minh hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Dù sao toàn bộ nhiệm vụ chỗ khó nhất cũng là hỏa linh. Mà nhìn đến lông tóc không tổn hao gì cung binh về sau. Europa lộ ra nụ cười. Gia hỏa này không phải nói cười. Các vị giữ vững tinh thần. Chỉ cần hỏa linh có thể xử lý tốt. Flap biến thành thần vương chúng ta cũng có thể xử lý hắn. Yên tâm, không có vấn đề. Dạng này phối hợp tuyệt đối có thể. Mục sư chú ý Lam Lượng. Còn có mấy người siêu cấp kỹ năng không có mở a. Ta cảm giác có thể đánh tới. Liền sợ đằng sau hỏa linh đổi mới tốc độ và số lượng gia tăng thời điểm thì khó đánh. Chúng ta tốc độ đánh phát ra. Càng nhanh chóng hơn độ đánh bên kia hỏa linh xử lý càng đơn giản. Tại người khác hưng phấn hoặc là khẩn trương thời điểm. Lúc này cung binh những thứ này vô cùng dễ dàng. Hỏa linh tốc độ là rất nhanh. Thế mà bất luận cái gì hỏa linh đều không phải là đụng phải người thì tự bạo. Bọn họ đều cần phải bị thương mới có thể tự bạo hoặc là chờ đợi 2-3 giây về sau. Cho nên loại tình huống này đừng nói hiện tại chỉ là 2-3 con. Coi như 20-30 con cung binh cũng là tùy ý dắt chó. Hắn một kiếm chém ngang liền có thể khống chế trước mặt tất cả hỏa linh. Lúc này thời điểm hắn phản mà hối hận trước khi đến không có học kiếm toàn phong bạo. Lúc trước tam chuyển kiếm toàn phong bạo cùng trào phúng tiễn đạp các loại nhị chuyển trụ cột kỹ. Năng biến mất, thế mà những thứ này kỹ năng đều là có sách kỹ năng. Không giống hoàng hôn chi kiếm biến mất liền không có cách nào lại học. Nếu như hắn học kiếm toàn phong bạo lại đến soát quả thực cũng là không não. Một cái kiếm toàn phong bạo lướt qua đi. Tất cả hỏa linh đều chỉ có ngây ngốc đứng đấy các loại tự bạo. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Nhẹ nhõm không não phía dưới cung binh tiếp tục tới gần Clark. Nhìn lấy khối kia màu xanh lam thạch đầu lúc này cung binh tập trung nhìn vào. Phía trên kia xuất hiện băng xương đồ án. Đó cùng sau cùng Clark tiến vào không biết tên địa phương lựa chọn những cái kia đoàn giống như đúc. Cung Bình suy nghĩ một chút tự nhủ, lựa chọn hỏa diễm đoàn liền thành hỏa diễm chi thần. Chẳng lẽ cái này màu xanh lam thạch đầu là băng hệ nguyên thạch, lại hoặc là băng hệ thần cách? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.